Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Bạo Cang Tám, nàng nghĩ đến chỉ cần được đến thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại hắn mà nói làm cho hắn một trận phát lạnh. Nàng phong ma dường như uống lên một tiếng. Giật Hàn, ngươi đang nói cái gì? Xóa sạch đứa nhỏ, ta không cần xóa sạch đứa nhỏ. Quan Giật Hàn nói, đánh không xóa sạch đứa nhỏ tùy của ngươi ý. Ngươi hôm nay ở bệnh viện nhìn đến hi hi. Ngươi nói cho ta biết nàng vì cái gì đi bệnh viện. Đồng Phỉ bình tĩnh nhìn Quan Giật Hàn. Quan Giật Hàn cũng đang nhìn nàng. Vẻ mặt ôn nhu cùng lúc ấy nàng lần đầu tiên thấy hắn không có gì khác biệt. Nhưng là giảng ra mà nói lại lạnh như thế. Đồng Phỉ chậm rãi nở nụ cười. Quan Giật Hàn, ngươi thật sự muốn biết Quan Hy cái kia tiểu tiện nhân vì cái gì đi bệnh viện? Nàng nói Quan Hy tiểu tiện nhân. Quan Giật Hàn lạnh lùng nhíu mày. Đồng Phỉ, ngươi nói nàng cái gì? Ta nói nàng cái gì? Ta nói nàng Quan Hy là cái tiểu tiện nhân a. Câu dẫn chính mình ca ca. Tiểu tiện nhân nói xong còn cất nhắc nàng. Quan Giật Hàn đối Đồng Phỉ một ngụm một cái tiểu tiện. Nhân nói Quan Hy giận không thể át, hắn trách mắng, Đồng Phỉ, ngươi hỏi ta hôm nay nàng đi bệnh viện làm cái gì? Đồng Phỉ hướng tới Quan Giật Hàn lộ ra một cái có chút vặn vẹo tươi cười. Ta nói cho ngươi, nàng đi bệnh viện làm kiểm tra, nàng mang thai, Quan Giật Hàn, Quan Hy mang thai, Hi Hi mang thai, Quan Giật Hàn khiếp sợ nhìn Đồng Phỉ, đúng vậy, nàng mang thai. Quan Giật Hàn, ngươi thích nữ nhân hoài này hắn nam nhân đứa nhỏ, Đồng Phỉ vặn vẹo tươi cười càng dạng càng lớn. Bệnh tâm thần nói, ngươi không thích ta cho ngươi sinh đứa nhỏ, nhưng thật ra muốn cho cái kia tiểu tiện nhân cùng với ngươi. Ngươi muốn cho nàng cho ngươi sinh con đi. Đáng tiếc, người ta hiện tại đã muốn hỏng rồi Tiêu Cửu gia loại đâu. Quan Giật Hàn, ngươi đời này đều không có khả năng được đến cái kia tiểu tiện nhân, câm miệng. Quan Giật Hàn hiện tại suy nghĩ thực loạn, lại nghe Đồng Phỉ nói nhất đại dài xuyến mà nói kích thích hắn. Hắn không có nghe đi vào, chỉ cảm thấy phiền táo, trong đầu hồi tưởng chỉ có Hi Hi mang thai này ý niệm trong đầu. Nàng như thế nào có thể mang thai? Nàng không thể mang thai. Đồng Phỉ nghe được Quan Giật Hàn quát lớn nàng câm miệng. Trong lòng khó chịu Quan Giật Hàn, ngươi làm cho ta câm miệng hữu dụng. Ta cho dù câm miệng, Quan Hy mang thai cũng là sự thật. Hữu dụng sao, ta cho ngươi câm miệng. Quan Giật Hàn hai tay khấu Đồng Phỉ bả vai. Giống lớn nói, Đồng Phỉ, ta cho ngươi câm miệng. Quan Giật Hàn thủ kinh đại. Nắm bắt Đồng Phỉ bả vai. Niết nàng đều đau. Đồng Phỉ phía sau lại như là không quan tâm không nhìn bả vai truyền đến đau. Trên mặt hắn mang cười hồng hốc mắt nhìn Quan Giật Hàn. Lớn tiếng nói, Quan Giật Hàn, Quan Hy cái kia tiểu tiện nhân đã muốn gả cho Tiêu Cửu gia. Nàng hiện tại đã hoài thai, về sau cùng Tiêu Cửu gia chính là cùng nhau. Ngươi cho là nàng không có dựng ngươi còn có cơ hội cùng với nàng. Không có, theo ngươi theo ta kết hôn. Ngươi lại không thể có thể cùng với nàng. Nàng là cái gì tính cách ngươi này làm ca ca tối rõ ràng đi. Ngươi phản bội quá nàng một lần. Nàng sẽ không tái tha thứ của ngươi. Đồng Phỉ châm chọc khiêu khích mà nói làm cho Quan Giật Hàn. Rồi đột nhiên thanh tỉnh. Phản bội. Hắn cho tới bây giờ vốn không có phản bội quá nàng. Bởi vì nàng căn bản là khinh thường đối với hắn. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi phản bội nàng. Quan Giật Hàn ánh mắt màu đỏ tươi bình tĩnh nhìn Đồng Phỉ. Ngươi sai lầm rồi, nàng cho tới bây giờ sẽ không thích qua ta, lại như thế nào hội thật sự để ý ta phản bội nàng. Quan Giật Hàn như vậy vô đầu ngốc nghếch một câu làm cho Đồng Phỉ nghe không hiểu. Đồng Phỉ thầm nghĩ hỏi hắn, ngươi như vậy thích nàng, ngay cả chúng ta đứa nhỏ cũng không quan tâm, lúc trước vì cái gì muốn kết hôn ta. Quan Giật Hàn chậm rãi buông ra Đồng Phỉ bả vai, nếu không phải thiếu chủ mệnh lệnh, ta lại như thế nào hội thú ngươi? Hắn nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Đồng Phỉ nhìn Quan Giật Hàn rời đi cao ngất bóng dáng. Hốt hoảng, Giật Hàn, chớ đi, Giật Hàn, ngươi đừng đi, Đồng Phỉ lảo đảo đuổi theo. Nàng hiện tại bụng đại, công kênh thân hình, Quan Giật Hàn nhân cao chân dài. Chờ Đồng Phỉ đuổi theo ra đi thời điểm, vừa vặn nhìn đến Quan Giật Hàn thượng xe, phát động xe ly khai. Đồng Phỉ hai chân mềm nhũn, chậm rãi than ngồi dưới đất. Giật Hàn, chớ đi, ngươi có thể thích Quan Hy, ta không ngại, chớ đi. Ngoặc kép, Quan Giật Hàn khu xe sự cách hắn cùng Đồng Phỉ phòng ở không có khai ra rất xa, hắn liền thải phanh lại, kéo thủ sát, xe đứng ở ven đường đường cái địa phương. Phanh, Quan Giật Hàn dùng sức phát tiết dường như vỗ một chút tay lái. Phiền táo tẫn hiển, chết tiệt, mang thai, hi hi cư nhiên mang thai. Quan Giật Hàn tưởng cho tới hôm nay Đồng Phỉ cho hắn gọi điện thoại nói hi hi đi bệnh viện thời điểm. Hắn một lòng liền đề lên. Lúc ấy hắn tưởng là nàng sinh bệnh hoặc là khác cái gì nguyên nhân. Có thể là bởi vì nàng còn nhỏ, vừa trưởng thành niên kỳ kỳ. Hắn thật không ngờ nàng hội mang thai, nhưng là mang thai, nàng như thế nào có thể mang thai? Quan Giật Hàn hai tay nắm tay lái, bà đầu chôn ở tay lái thượng. Hắn suy nghĩ yếu làm sao bây giờ? Bẩm báo thiếu chủ hi hi mang thai chuyện tình sao? Quan Giật Hàn hai tay run nhẹ nhẹ, hắn thật không ngờ, chính là nghe được hi hi mang thai, hắn trong lòng một chỗ như vậy đau, tựa như nhất trích vô hình bàn tay to dùng sức vuốt ve hắn trái tim. Rõ ràng đau đến độ thay đổi sắc mặt, hắn lại đều cố nén, ngay cả kêu lên đau đớn đều không được, hi hi, hi hi, hi hi, hắn nghĩ nàng, hắn yêu nàng. Quan Giật Hàn trong đầu hiện ra Quan Hi khuôn mặt. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn nhẵn nhụi làn da, nàng cười rộ lên đen thùi sáng ngời mắt to luôn loan loan. Giống như Nguyệt Nha, nàng hô qua hắn ca ca, nàng nói qua Quan Giật Hàn, ta về sau muốn gả cho ngươi. Nàng cũng đỏ hồng mắt hỏi qua hắn Quan Giật Hàn, ta không nghĩ gả cho Tiêu Cửu gia, ngươi dẫn ta đi được không? Nhưng là hắn cự tuyệt, bởi vì thiếu chủ chết tiệt mệnh lệnh. Hắn không thể cãi lời, nhưng là cho dù không có mệnh lệnh đâu, nàng đối hắn thích, cũng cho tới bây giờ đều là giả, là hắn tự tay cấp chính mình bện một cái giả dối mộng đẹp. Giống bọt biển giống nhau nhẹ nhàng nhất chạc sẽ phá, nàng cho tới bây giờ cũng không là hắn, cho tới bây giờ cũng không là. Quan Giật Hàn cả người run run lợi hại, cầm lấy đại bàn tay to khớp xương banh trắng bệch. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, xuất ra di động bát cái dãy số đi ra ngoài. Đô đô đô, di động kia đầu rất nhanh có nhân tiếp khởi. Mộ Nhất Huân lãnh đạm thanh âm truyền đến lại đây. Huân, là ta Quan Giật Hàn. Mộ Nhất Huân thanh âm vĩnh viễn là lạnh lùng mà lại bình tĩnh. Liên cùng này hắn thủ ước nhân giống nhau. Chuyện gì? Quan Giật Hàn nói, Quan Hy mang thai, Quan Hy mang thai. Mộ Nhất Huân nghe được tin tức này, rồi đột nhiên cất cao âm lượng, tựa hồ là không tin, nàng lại hỏi một lần, nàng mang thai, ngươi xác định, không xác định, Quan Giật Hàn nói, hôm nay Đồng Phỉ ở bệnh viện khoa phụ sản nhìn thấy nàng, nói là nàng mang thai, Mộ Nhất Huân ngay từ đầu giật mình qua đi, nàng bình tĩnh trở lại, chuyện này ngươi bẩm báo thiếu chủ sao? Còn không có, Quan Giật Hàn thanh nhuận tiếng nói mang theo tối nghĩa. Ta không biết nên như thế nào bẩm báo thiếu chủ, Mộ Nhất Huân lãnh đạm nói. Nếu ngươi không bẩm báo, liền từ ta đến, hết chương.